Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103: Người thứ 17 khách nhân. Chương 463: Người thứ 17 khách nhân. Tương tự thủ đoạn tại thần minh bên trong kỳ thật còn rất thường gặp. Thông qua mộng cảnh cùng tuyển định tiềm ẩn tín đồ thành lập được bước đầu liên hệ. Về sau lại để cho tiềm ẩn tín đồ đến cái nào đó đặc biệt địa điểm. Thông qua thi triển thần tích đến đem tiềm ẩn tín đồ chuyển hóa làm chân chính tín đồ. Khác biệt thần thoại hệ thống bên trong cơ bản đều có tương tự cố sự. Làm Bắc Âu trong thần thoại nổi tiếng cao nhất quái vật một trong. Jormungandr sẽ dùng phương thức như vậy chọn lựa tín đồ cũng không kỳ quái. Mà lại nó tiềm ẩn tín đồ tỷ lệ tử vong cũng cao kinh người. Dựa theo lão nhân thuyết pháp, hắn hết thảy tiếp xúc qua 16 vị tiềm ẩn tín đồ. Cuối cùng chỉ có 3 người thành công rời đi tòa hòn đảo này quay trở về xã hội loài người. Những người còn lại hoặc là vĩnh viễn mê thất tại trong mê cung. Muốn sao dứt khoát bị Jormungandr cho một ngụm nuốt mất. Mà bây giờ hắn đem Trương Hằng xem như lên đảo người thứ 17 tiềm ẩn tín đồ. Này cũng không thể trách hắn sơ ý chủ quan. Chủ yếu là tòa hòn đảo này hoang vu dị thường. Phía trên cái gì cũng không có. Có đôi khi thậm chí vài chục năm đều không có người sẽ đến. Mà Jormungandr làm cự nhân tộc hung ác nhất quái vật. Cho tới bây giờ chỉ có nó để mắt tới người khác. Vẫn còn chưa qua ai đến chủ động trêu chọc chuyện của nó phát sinh. Lão nhân cũng không thấy đến trên thế giới này sẽ có như thế nghĩ không ra người. Cho nên đối Trương Hằng thân phận tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đã như vậy Trương Hằng dứt khoát cũng liền tiếp nhận thân phận mới của mình. Hướng lão nhân khách khí thỉnh giáo nói. Tòa này ấy mê cung rất khó đi sao? Lão nhân nhẹ gật đầu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tòa hòn đảo này diện tích không lớn. Mà trung tâm mê cung chiếm diện tích thì càng nhỏ. Mặc kệ lại thế nào phức tạp mê cung. Chỉ cần dùng phương pháp ngu nhất từng đầu đường đi thử. Luôn có thể kiểm tra xong chính xác đường. Không phải như vậy sao? Bình thường mê cung có lẽ là như vậy. Nhưng là đằng sau ta tòa này mê cung nếu như ngươi dùng loại phương pháp này vĩnh viễn cũng không. Tìm tới chính xác con đường. Tòa này ấy mê cung là lại không ngừng biến hóa. Lão nhân nói, cho nên đi nhầm lại lui về từng lần một thử lỗi phương pháp ở chỗ này là không thể thực hiện được. Mà lại không chỉ ngươi đi qua địa phương biết biến hóa. Ngươi phía trước mê cung cũng là đang không ngừng cải biến bên trong. Đó chính là thuần túy tìm. Vận may đi. Không. Tòa này ấy mê cung nhưng thật ra là vì khảo thí ngươi cùng nó ở giữa tinh thần liên hệ phải chăng đầy. Đủ kiên cố, trước đó 3 cái thông qua mê cung người kỳ thật đều không chút phí sức. Chậm nhất một cái cũng chỉ dùng không đầy nửa canh giờ. Nhanh nhất người chỉ tốn 10 phút. Lão nhân nói, chỉ cần ngươi cùng tinh thần của nó liên hệ đầy đủ chặt chẽ. Khi ngươi bước vào tòa này mê cung một khắc này. Tự nhiên sẽ biết làm như thế nào đi. Cái này đối Trương Hằng tới nói cũng không phải là một tin. Tức tốt, bởi vì hắn cũng không phải là cái gì chân chính tiềm ẩn tín đồ. Cùng Jormungandr ở giữa căn bản không có bất kỳ tinh thần liên hệ. Giữa hai người duy nhất liên hệ liền là Trương Hằng dự định đi vào xử lý nó. Nếu như Trình Tư Hàm còn sống cứu ra Trình Tư Hàm. Về sau mang theo rời đi phiền Mỹ Nam tỉ muội cùng Mã Lục rời đi đầu này đường xe lửa. Có thể nói lại từ Jormungandr nơi này đạt được Loki hạ lạc. Bất quá Trương Hằng cũng không có lộ ra cái gì lo lắng uể oải thần sắc. Mà là cùng lão nhân tiếp tục hàn huyên. Cái sau xem ra trên tòa hòn đảo này đã chờ đợi thật lâu. Bình thường thời điểm rất khó nhìn thấy người. Được không đồng ý đợi đến một tái lên đảo đồng loại. Bởi vậy cũng rất tình nguyện cùng Trương Hằng tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Mà lại không biết là có hay không bởi vì Trương Hằng cái kia tiềm ẩn tín đồ thân phận. Thái độ của hắn cũng cực kỳ tốt. cơ bản hỏi gì đáp nấy. Rốt cuộc nếu như Trương Hằng thông qua được mê cung liền là tín đồ. Từ đó về sau coi như là người một nhà. Mà nếu như Trương Hằng không thể thông qua mê cung treo ở bên trong, vậy hắn biết đến những vật này cũng sẽ không truyền đến người thứ ba trong lỗ tai. Bất quá dù vậy, tại một chút tương đối hạch tâm vấn đề bên trên, lão nhân vẫn như cũ lựa chọn tránh không đáp. Tỉ như Trương Hằng hỏi nó Yomungander hình thể đến tột cùng lớn bao nhiêu, bình thường thời gian hoạt động, bao lâu rời đi một lần mê cung các loại. Lão nhân một khi nghe được vấn đề như vậy liền sẽ ngậm miệng lại. Thế là Trương Hằng lại đổi phương hướng, bắt đầu cùng lão nhân trò chuyện lên chính hắn sự tình đến. Lần này lời của lão nhân rõ ràng cũng biến thành nhiều hơn. Ta lên đảo đã có 51 năm, lại tới nơi này trước đó ta là thi công đội kiến trúc công nhân. Chúng ta thi công đội kiến thiết tốc độ lại nhanh, công trình chất lượng lại tốt, cầm qua không ít giải thưởng, vẫn là lên qua báo chí. Lúc ấy thủ đô muốn xây tàu điện ngầm, phía trên lãnh đạo cái thứ nhất nghĩ tới chính là chúng ta thi công đội. Kết quả đang kiến thiết quá trình bên trong phát ra động tĩnh đưa tới chú ý của nó. Mà về sau ta cũng nhận nó triệu hoán, lại tới đây trở thành một tiếp dẫn người. Mặc dù Trương Hằng trước đó cũng đã không sai biệt lắm đoán được thân phận của ông lão, nhưng đây cũng là cái sau lần thứ nhất chính miệng thừa nhận. Xác nhận hắn liền là hơn 50 năm trước, cái kia mất tích công nhân. Lão nhân nói lên chuyện này trên mặt thần sắc cũng biến thành có chút phức tạp. Nhìn ra được hắn kỳ thật rất hoài niệm trước đó thời gian. Mặc dù vậy vẫn là hơn 50 năm trước, vật chất tương đối thiếu thốn thời điểm, đã không có điện thoại, cũng không có máy tính, nhưng lại thế nào thiếu thốn cũng so tòa này cái gì cũng không có hòn đảo nhỏ màu đỏ trên phải tốt. Hơn nhiều, huống hồ khi đó hắn còn có người nhà của mình bằng hữu. Nhưng là hiện tại trong đó rất nhiều đều đã không có ở đây. Bất quá thời gian dài như vậy, quá khứ hắn nhìn cũng đã nhận mệnh. Trên mặt vẻ tưởng nhớ lóe lên một cái rồi biến mất, liền lại khôi phục được bình thường dáng vẻ. Ngươi cũng từng tiến vào tòa này mê cung sao? Trương Hằng hỏi tiếp. Thật đáng tiếc ta cũng không có tư cách tiến vào mê cung, chỉ có thể ở bên ngoài làm một chút làm việc vặt công việc. Lão nhân nói, ta biết ngươi bây giờ trong lòng tám thành có chút thấp thỏm, có thể là bị ta trước đó nói những con số kia dọa sợ, tại do dự muốn không nên tiến vào tòa này mê cung. Nhưng trên thực tế ta cảm thấy ngươi không cần thiết lo lắng như vậy, bởi vì cái này đối với ngươi mà nói có thể là nhân sinh lớn nhất một lần kỳ ngộ. Ánh mắt của nó một mực phi thường bắt bẻ, có thể bị nó coi trọng cũng không có nhiều người. Ta ở chỗ này hơn 50 năm, bao quát ngươi tại bên trong cũng chỉ tiếp đãi qua 17 người. Ta lần trước tiếp đãi đến trên đảo khách nhân đã là 12 năm trước sự tình. 12 năm trước, Trương Hằng nhướng lông mi. Không sai, mà lại tên kia là người nóng tính. Hắn nhìn qua tựa hồ gặp cái gì phiền toái rất lớn. Chúng ta tổng cộng cũng chỉ nói không đến 5 câu nói. Về sau hắn liền một đầu đâm vào trong mê cung. Lão nhân nói, hắn cũng là ta và ngươi nói cái kia chỉ dùng 10 phút liền đi đến mê cung người. Cũng không biết hiện tại thế nào. Hắn lên đảo thời điểm vẫn là cái không có danh tiếng gì tiểu ca sĩ. Tại quầy rượu chú hát, nếu như ngươi có thể thông qua mê cung ta liền đem tên của hắn nói cho ngươi. Ta kỳ thật cũng rất tò mò mỗi cái từ ở trên đảo rời đi nhân chi sau trôi qua thế nào. Bất quá ta chỉ có thể từ người kế tiếp nơi đó nghe ngóng tin tức của bọn hắn. Trương Hằng nghĩ nghĩ, lại hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Thông qua tòa này mê cung có thể mượn nhờ công cụ sao? Công cụ? Lão nhân ngẩn người. Cái gì công cụ? Cái thang sao? Thế nhưng là người cũng không có cái thang a. Ở phương diện này nó ngược lại là không có đề cập qua yêu cầu gì. Cho nên ngươi có cái gì công cụ phải dùng, ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Hết chương.